Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Chúng ta đi gây sự tình như gì? Bốn canh, nói, đạo sĩ, tu sĩ kia kinh hô một tiếng. Ngươi là Hàn Yên Nhi cái kia điên nữ. Ông, một kiếm tinh mang, tu sĩ sắc mặt tái nhợt sờ lên miệng của mình. Trên dưới hai mảnh bờ môi không thấy, lập tức kêu rên lên. Còn lại tu sĩ tất cả đều thần sắc hoảng sợ nhìn xem Hàn Yên Nhi. Câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Hàn Yên Nhi nhìn cái kia kêu rên không ngừng tu sĩ một chút. Nói ra, nói năng lỗ mãng, đây là một bài học. Lần tiếp theo mất đi liền là của ngươi tính mạng. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem. Hàn Yên Nhi, hai mặt nhìn nhau phía dưới. Thức thời ngậm miệng lại. Nói đùa cái gì? Tại đạo sĩ trước mặt, bao nhiêu cái mồm mép đều không chịu được một kiếm chém xuống đi. Hàn Yên Nhi quay người, ngẩng đầu nhìn một chút Hoa Nhan Sơn phương hướng, tự lẩm bẩm, ngươi sẽ đi sao? Sau lưng Hàn Yên Nhi, một đám người sắc mặt kinh dị liếc nhau, nơi nào sẽ không rõ Hàn Yên Nhi trong miệng lời nói rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ Dương Chân muốn đi Hoa Nhan Sơn? Cái này sao có thể? Bây giờ đếm không hết tu sĩ tất cả đều hướng về Hoa Nhan Sơn mà đi. Liền liền Bắc Cô Viện, Linh Học Cung cùng với Mặc Trì Phong người cũng đều nghe hỏi chạy đến. Không biết bao nhiêu độ kiếp kỳ cường giả đều tụ tập ở đây. Hướng Lục Du tán nhân đòi hỏi Dương Chân hạ lạc. Dương Chân chính là ăn gan hùm mật báo, cũng không dám xuất hiện vào lúc này tại Hoa Nhan Sơn a. Còn có cái này đạo sĩ, cũng quá lợi hại, rõ ràng chỉ là thần du kỳ tu vi, cảnh giới lại cao không hợp thói thường. Nhiều như vậy thần du cảnh cường giả, nàng không nói hai lời, cơ hồ một kiếm một cái, tất cả đều đánh ngã. Nếu như không phải là không có sát tâm, ở đây thần du cảnh cường giả không có một cái nào có thể rời đi nơi này. Mắt thấy đạo sĩ thả người nhảy lên, cái kia để cho người ta hoa mắt thần mê một đôi chân dài đạp ở trên phi kiếm, hướng về Hoa Nhan Sơn phương hướng ngự kiếm mà đi. Tất cả mọi người hít vào một hơi, chư vị có thể từng nhìn ra đạo sĩ này đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu nói ra, quá kinh khủng, ở trước mặt nàng, tại hạ cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội thủ thắng. Giống như đối mặt thiên uy bình thường, nghe nói đạo sĩ này cùng nhau đi tới, đem nghị luận Dương Chân tu sĩ tất cả đều giáo huấn một trận. Thật là thằng điên, cùng Dương Chân cái người điên kia một dạng, Dương Chân coi là thật một kiếm đem thiên địa gông, xiềng cho hủy đi rồi. Có thể trước mắt xem ra, giữa thiên địa chân nguyên bạo động, thiên địa gông xiềng hủy đi sau đó, rõ ràng là một chuyện tốt, vì cái gì nhiều người như vậy đều suỵt, im lặng, chuyện này há lại ngươi ta dạng này tu sĩ có thể nghị luận. Đúng đấy, người ta đều có thể cảm giác được giữa thiên địa chân nguyên biến hóa. Những cái kia độ kiếp kỳ cường giả há có thể không cảm giác được. Bọn hắn phần lớn cũng chỉ là khám phá không nói toạc. Muốn hướng Lục Du tán nhân đòi người, cũng bất quá là ngấp nghé Dương Chân thứ ở trên thân thôi. Cửu bộ đăng thiên lệnh, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc xuống, hai mặt nhìn nhau phía dưới. Tất cả mọi người lộ ra suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ biểu lộ. Mang Ngọc có tội a. Lúc này, một đôi cổ quái tổ hợp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại, một cái cà lơ phất phơ thiếu niên, một cái mèo đi đường bằng hai chân, còn có một cái tao khí trùng thiên gà. Cổ quái như vậy tổ hợp xuất hiện, muốn không làm cho chú mục cũng khó khăn. Chỉ là lúc này cơ hồ tất cả thần du cảnh cường giả đều bản thân bị trọng thương. Tự vệ còn không đủ. trong lúc nhất thời sắc mặt cùng nhau biến hóa. Cũng may thiếu niên kia chỉ có thần du kỳ tu vi. Cái kia hai cái sủng vật trên thân càng là liền một điểm khí tức đều cảm giác không thấy. Tuyệt đại đa số người đều thở dài một hơi. Chỉ có số ít mấy người sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Thần sắc kinh dị nhìn xem thiếu niên kia. Trong miệng phát ra ngứa ngứa thanh âm. Gây nên mọi người tại đây một trận bất mãn. Tất hắn mẹ, ngứa chính ngươi gãi gãi liền tốt. Nói cọng lông, a tiểu tử, phía trước có một đám người, giống như thụ thương rồi. Tiện mèo hai cái chân đi đường phách lối ép một cái. Nhìn thấy phía trước một đám người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Kinh ngạc nói ra, Dương Chân cũng là sững sờ. Buồn bực nói ra, những người này thụ thương thật nặng a. Chẳng lẽ nơi này phát sinh cướp bóc sự kiện, hoặc là những người này chia của không đồng đều, tự giết lẫn nhau bắt đầu. Tiện mèo cạc cạc cười một tiếng, cùng Dương Chân liếc nhau, thấy tao gà một mặt mộng bức. 1, 2, 3, Dương Chân cùng tiện mèo hai người chăm miệng một lời, chống nạnh chỉ vào đám kia nằm trên mặt đất không thể động đậy rất nhiều thần du cảnh cường giả quát. Ăn cướp, đánh, ăn cướp, nghe được Dương Chân cùng tiện mèo mà nói, tất cả mọi người là sững sờ. Sắc mặt liên tục biến hóa phía dưới, mau tức ra bệnh tim tới. Phía trước vừa gặp được một cái một lời không hợp ra tay đánh nhau đạo sĩ tên điên. Cái này lại gặp một tên cướp. Hết lần này tới lần khác cái này giặc cướp vẫn chỉ là thần du kỳ tu sĩ. Nếu như đặt ở bình thường, nơi này cơ hồ tùy tiện đứng ra một người đến, liền có thể để trước mặt cái này giặc cướp hoài nghi nhân sinh. Sinh hoạt không có nếu như, cho nên mọi người tại đây sắc mặt tái xanh thời khắc. Nghiến răng nghiến lợi lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá tại hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều làm xong liều mạng một lần cũng phải cấp Dương Chân một bài học kết quả. Tất cả mọi người tại lẫn nhau nháy mắt ra dấu, muốn thừa dịp Dương Chân không sẵn sàng thời khắc, cho Dương Chân một kích chí mạng. Nhưng là trước mặt mọi người người nhìn thấy những cái kia trong miệng ngứa ngứa ngứa không ngừng. Người lúc cùng nhau đều là sững sờ. Ăn cướp, Dương Chân cùng tiện mèo đi vào bên người mọi người. Mở miệng lần nữa nói ra. Những cái kia ngứa không ngừng người bá một cái đem nhẫn chữ vật của mình ném ra ngoài. Lăn lộc cộc rơi vào Dương Chân dưới chân. Còn lại tu sĩ còn tưởng rằng những người này ném là cái gì ám khí. Vừa muốn xuất thủ, thấy rõ ràng sau đó lập tức một mặt mộng bức, há to miệng một mặt không hiểu quay đầu nhìn về phía người nào. Ai ôi, rất tự giác a, tiện mèo cười lớn khằng khạc, một mặt đắc ý nhìn xem Dương Chân nói ra. Tiểu tử, thấy không, bản tôn uy danh đã cường đại đến trình độ như vậy. Dương Chân nhếch miệng, móa nó. Là ai uy danh trong lòng ngươi không có chút cân nhắc sao? Nói, Dương Chân một bên xoay người đem chữ vật giới chỉ đều nhặt lên. Vừa hướng mấy cái kia sắc mặt tái nhợt, mồm mép không ngừng run rẩy tu sĩ hỏi. Các vị đạo hữu là ai hung tàn như vậy? Thế mà đem bọn ngươi bị thương thành dạng này. Ngươi yên tâm, bản tao thánh hành tẩu giang hồ nhiều năm. Hành hiệp trượng nghĩa không lời nói. Các ngươi nói cho ta biết là ai. Bản tao thánh cho các ngươi ra mặt. Nghe được bản tao thánh xưng hô thế này, hơn phân nửa còn tại nghẹn họng nhìn chân chối thần du cảnh tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Bá lại là một mảnh chữ vật giới chỉ bay về phía Dương Chân. Còn lại tu sĩ càng mộng bức, một mặt khó có thể tin nhìn xem chung quanh tu sĩ. Hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng biết Dương Chân tựa hồ cũng không dễ trêu. Trong lòng mặc dù 100 cái không nguyện ý, chữ vật giới chỉ lại đều lấy ra. Cái kia ngứa không ngừng tu sĩ trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Miễn cưỡng đứng lên nói ra, Dương Chân, người ta ngày xưa không thù gần đây không oán. Chữ vật giới chỉ đều cho ngươi liền bỏ qua chúng ta đi. Cái gì? còn lại những cái kia còn tại ngắm nhìn rất nhiều tu sĩ cùng nhau sắc mặt đại biến. Luống cuống tay chân đem chữ vật giới chỉ lột hạ xuống. Ném cho Dương Chân, cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu chửi mẹ. Tất hắn mẹ a, sớm biết hôm nay lúc ra cửa nhìn xem hoàng lịch, gặp được một cái đạo si liền đủ phiền muộn, không nghĩ tới liền Dương Chân đều gặp, vô số tu sĩ đều hướng về Hoa Nhan Sơn phóng đi. Muốn tìm kiếm Dương Chân, Dương Chân lại nghênh ngang ở sau lưng cướp bóc. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Dễ nói, Dương Chân rất là hài lòng gật đầu. Ta vẫn là hiếu kỳ, các ngươi là thế nào thụ thương? Là, đạo sĩ thương chúng ta. Cái gì? Dương Chân cùng tiện mèo liếc nhau, nhìn chằm chằm tu sĩ kia hỏi. Tiểu đạo sĩ đi Hoa Nhan Sơn. Chẳng những đạo sĩ đi, Hoa Linh Nữ cùng Mặc Linh Nữ cũng đi. Dương Chân sững sờ, các nàng đều đến đó làm gì? Thật sự cho rằng bản tao thánh sẽ đi cái địa phương quỷ quái kia. Tiện mèo trong mắt quay tròn loạn chuyển, một mặt hưng phấn, tiểu tử, chúng ta đi Hoa Nhan Sơn gây sự tình như gì? Cút, Dương Chân vừa trừng mắt, muốn đi chính ngươi đi, mẹ nó, nơi đó khẳng định có một đống độ kiếp kỳ cường giả. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, ngươi có muốn hay không mau chóng độ kiếp? Ngươi có biện pháp? Dương Chân hai mắt tỏa sáng. Nghe bản tao thánh chuẩn không sai. Tiện mèo một bộ đã tính trước dáng vẻ. Dương Chân nhìn chằm chằm tiện mèo một hồi, xoay người rời đi. Vậy còn chờ gì? Hoa Nhan Sơn bản tao thánh náo định. Ngoặc kép, siêu hấu tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ. Tính toán đâu lại vào đấy. Tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch, không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyện hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.